ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, vốn dĩ chuẩn bị bắt đầu thu thập thi cốt, đưa linh cữu đi nghi quán bảo tồn, thiếu đèn pha chiếu xạ, công tác vô pháp khai triển, chúng ta chỉ có bước ra cảnh giới tuyến, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thôn dân đã cơ bản đều tán xong rồi. Chỉ còn lại có một cái cảnh sát nhân dân nâng một cái thôn dân bước nhanh đã đi tới. Sao lạp đây là, ta hỏi, dọa, làm ta sợ muốn chết, thôn dân nói. Bãi tha ma ra tới cái nữ quỷ. Hai ở mười mấy cảnh sát nhân dân vây quanh hạ, thôn dân lá gan tráng không ít, dọa mềm chân cũng có lực nhi. Hắn nói, vừa rồi ở chỗ này xem các ngươi làm việc, rảnh rỗi không có việc gì. Liền khắp nơi đi bộ một chút, vốn là muốn đi cái kia bãi tha ma giải phao nước tiểu. Kết quả ta nhìn đến cái nữ quỷ là gì dạng? Ở nơi nào, ta cười hỏi, liền ở ngã rẽ nơi đó. Hướng trong đi vài bước là có thể thấy được, dựa vào mộ bia thượng, khiêu cái chân, trường tóc, gió thổi qua còn phiêu a phiêu. Làm ta sợ muốn chết xem thôn dân biểu tình, này không phải cái trò đùa dai. Đi thôi, đi xe monster ta nói. Thôn dân run run, mang theo chúng ta mấy cái sách theo khám tra đèn cảnh sát. Tới rồi ngã rẽ, hắn chỉ vào bụi cỏ nói. Từ nơi này đi vào đi vài bước, là có thể thấy. Mặt khác, các ngươi có thể lưu cá nhân bồi ta sao? Mấy cái khám tra đèn chùm tia sáng chiếu bụi cỏ. Bên trong hỗn độn mà sắp hàng không ít phần mộ. Không đi bao xa. Chúng ta liền thấy trong truyền thuyết nữ quỷ, nơi xa có một tòa khá lớn phần mộ, mộ bia là cái loại này mái cong đá cẩm thạch hình dạng. Thoạt nhìn chôn chính là cái nhà giàu nhân gia, một bóng người dựa vào mộ bia thượng, không chút sứt mẻ, bóng người như là ngồi, thượng thân cùng mộ bia nương tựa, đầu rũ, hai chân lại cao cao khiêu khởi, như là một cái đang ở làm rèn luyện người, một người bình thường. Tưởng bảo trì như vậy tư thế vài phút đều thực khó khăn. Mà nữ quỷ không hề có động quá. Một người gan lớn hình cảnh dùng khám tra đèn chiếu xạ qua đi. Cái này mặt bên bóng người càng thêm rõ ràng. Không sai, kia xác thật là một người. Đôi tay rũ xuống, hai chân khiêu khởi, như là một cái đang ở làm thể thao cương thi. Nữ quỷ, làn da ở ánh đèn chiếu xuống. Trắng bệch, hát. Đang làm gì, hình cảnh hô, bóng người không có động, một trận gió yêu ma thổi qua, bóng người đầu tóc phiêu giật mình, ai nha mà ơi, này tóc quá dọa người, sao sạc run rẩy nói, cái này làm cho ta nhớ tới khi còn nhỏ nghe được một cái khủng bố chuyện xưa. Nói là một người nửa đêm đi ở đồng ruộng tiểu đạo, đột nhiên phát hiện phía trước một cái bài thi nữ tử, thướt tha nhiều vẻ. Một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài ở gió đêm trung phi dương. Hắn thổi tiếng huýt sáo. Mỹ nữ bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn đến cư nhiên vẫn là một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài. Cái này truyền thuyết bối rối ta thật nhiều năm. Thế cho nên đối tóc dài nữ tử đều có chút mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, ta dùng mình một cái. Mặc cho ánh đèn chiếu xạ. Nữ quỷ như cũ khiêu hai chân dựa vào mộ bia. Vẫn không nhúc nhích, thật dài đầu tóc theo gió phiêu bãi. Nhưng vô luận như thế nào phiêu bãi, đều làm hơn 10 mét ngoại chúng ta nhìn không tới gương mặt. Ai cùng ta qua đi nhìn xem, bị người coi là tần lớn mật nhi. Ta không thể ném cái này danh hào mặt mũi. Mấy cái hình cảnh cùng ta cùng nhau mang lên giày bộ. Hướng, nữ quỷ, đi đến. Đến gần vừa thấy, đây là một khối toàn thân trần trụi nữ tính thi thể. Thi thể dựa vào mộ bia thượng, rũ đầu, một đầu tóc dài che khuất gương mặt, ta đã từng bị xác chết vùng dậy, làm sợ quá. Cho nên cẩn thận mà dùng nhánh cây thọc thọc thi thể. Thi thể không nhúc nhích, lá gan lớn một ít, ta dùng nhánh cây đẩy ra tóc, nhìn thi thể mặt bộ, nguyên bản cho rằng nàng sẽ đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó phát hiện mặt bộ không có khí quan đâu, ta cười. Giải thích một chút vừa rồi hành động, nữ hài tử tuổi không lớn, theo ý ta tới, chỉ chỉ cần có thể thấy được một trương người mặt, liền không có cái gì thật là khủng khiếp. Cảnh sát nhân dân xê dịch bước chân, bên cạnh cây thấp thượng đột nhiên, xôn xao, một tiếng rơi xuống cái thứ gì. Dừng ở cảnh sát nhân dân trên người, sợ tới mức cảnh sát nhân dân thẳng dậm chân, dùng sức chụp phủi chính mình bả vai. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta cười nói. Là dây thừng, thi thể sở dĩ bảo trì như vậy tư thế cơ thể. Là bởi vì có dây thừng buộc chặt, thi thể thượng thân vú trở lên, có cái dây thừng vòng qua, đem thi thể thân thể gắt gao buộc chặt ở mộ bia thượng. Vú bị lạc đến thay đổi hình, đôi tay bối ở sau người, cũng là bị một cây dây thừng bó, hai chân mắt cá thượng phân biệt bó sợi dây thừng. Dây thừng một chỗ khác phân biệt buộc ở mộ bia đối diện cây thấp hai căn nhánh cây thượng. Hai cái đùi duỗi đến thẳng tắp, hướng về phía trước phương khiêu khởi, mở ra, vừa rồi cảnh sát nhân dân di động một chút, đụng phải nhánh cây thượng dây thừng bóc ra xuống dưới, mất đi treo ở nhánh cây thượng dây thừng buộc chặt, thi thể hai chân vẫn là như vậy khiêu khởi, mở ra, này, này, đây là có chuyện gì? Cảnh sát nhân dân nói, không có dây thừng lực lượng, như thế nào còn có thể như vậy khiêu chân? Mà ơi, người chết cũng sẽ ra sức nhi, người không nghe nói qua có một loại hiện tượng kêu thi cương sao? Ta trắng cảnh sát nhân dân liếc mắt một cái, cong cong người chết đầu gối, tê cứng trạng thái, không có có thể cong động, tê cứng trạng thái, là chỉ thân thể trình một loại thẳng tắp tư thái. Khớp xương đều bị cố định, tỉ như có chút chúng độc có thể làm cho nhân thể hiện ra tê cứng trạng thái. Thi cương cũng có thể làm cho thi thể hiện ra tê cứng trạng thái. Thấy chúng ta vài người không có bị nữ quỷ tập kích. Nơi xa mọi người đều tụ tập lại đây. Xào xạc đến gần vừa thấy, chỉ là một khối thi thể. Không hề sợ hãi, giơ lên tay nói, đều đừng tới đây, ta muốn tìm dấu chân. Tìm dấu chân, chúng ta đối hiện trường thực thi khẩn cấp bảo hộ thi thố. Cũng tránh đi thằng kết cắt chặt dây từ, đem thi thể cất vào thi túi. Thằng kết đôi khi có thể nhắc nhở một người thất thói quen. Cho nên là một cái tương đối quan trọng chứng cứ cùng manh mối. Thi thể bị cất vào thi túi thời điểm còn vẫn duy trì khiêu chân tư thế. Ở thi túi bao vây hạ có vẻ có chút quỷ dị. Hiện trường có mấy cái hỗn độn dấu chân, xào xạc lần lượt từng cái tiến hành rồi chụp ảnh cố định. Này mấy cái dấu giày đều thực mới mẻ, nơi này lại là cái rất ít có người tới hiện trường. Cho nên rất có giá trị, chờ hồi trong cục thời điểm, nhớ rõ đem các ngươi dấu giày đều tặng cho ta. Ta phải làm cái bài trừ, cái này hiện trường cần thiết phong ấn, ta nói. Cắt đứt sở hữu có thể đi vào này một mảnh hiện trường thông đạo. Chờ ngày mai trời đã sáng về sau, chúng ta lại qua đây bên ngoài tìm tòi. Rốt cuộc nữ tử quần áo gì đó còn không có tìm được. Khám tra xe đèn pha phòng trừng căng không được lâu như vậy, mấy cái tuổi trẻ đồn công an cảnh sát. Nhân dân nghe chúng ta vừa nói, lập tức bắt đầu rồi kéo búa bao. Xem ra đây là bọn họ lệ thường. Dùng vận khí tới quyết định việc nặng nhọc ai tới là Mani một người ở bãi tha ma khán hộ hiện. Trường một suốt đêm, thật sự không phải một kiện hảo sai sự nhi. Không có quan hệ, hồ trưởng khoa nói. Ta lập tức điều người tới. Dùng khám tra đèn tìm tòi. Buổi tối không biết hạ không mưa. Nếu hạ vũ, liền xong đời. Cho nên, suốt đêm tìm tòi, xem ra án này cũng rất có ý tứ ta bắt đầu rối rắm trọng điểm đặt ở nào khởi. Án kiện thượng, các ngươi tỉnh thính xử trí cái này mộ bia nữ đi, hồ trưởng khoa nói. Thi cốt bên này không có gì tốt manh mối, hiện tại chính là muốn tìm thi nguyên, cho nên, rửa sạch thi cốt công tác từ chúng ta tới phụ trách. Người yên tâm đi, hảo ta đáp ứng xuống dưới. Cột vào mộ bia thượng, rất có ý tưởng, ta muốn đem này án tử cấp phá, dây thừng trói thành như vậy. Còn tuyển cái như vậy nơi, người chết còn vẫn duy trì như vậy dạng cái tư thế. Khẳng định là chơi SM, tính ngược đãi, không chơi hảo, đùa chết cá nhân, đại bảo nói. Đi thôi, đi nhà tang lễ ta nói. kiểm nghiệm xong thi thể lại nghỉ ngơi, thi thể ở giải phẫu trên giường ngưỡng nằm. Hai chân khiêu đến lão Cao. Sao sạc chụp ảnh cố định xong sao? Chúng ta bắt đầu phá hư thi thể Thi Cương. Như vậy ngạnh, ta nói. Thực tiễn chứng minh, Thi Cương nhất ngạnh thời điểm là sau khi chết 15 đến 17 tiếng đồng hồ tả hữu, thi thể bảo trì hai chân mở ra tư thế. Nhưng thật ra làm chúng ta đo lường Giang Ôn phương tiện không ít. Thật đúng là không tồi. Từ Thi Ôn tới xem. Sau khi chết 17 tiếng đồng hồ, đại bảo đơn giản tính. Ta nhìn phòng giải phẫu trên tường đồng hồ treo tường. Thời gian chỉ hướng buổi tối 8 giờ nhị phân. Như vậy chính là nói. Người chết đại khái là ở hôm nay. 7 tháng 4 ngày, rạng sáng tam điểm tả hữu tử vong. Rạng sáng tam điểm, một nữ nhân đi mồ làm cái gì? Ta nói, ta xem là dược tiền án kiện, mang bao tay cấp thi thể nại ấn vân tay xào sạc nói. Các ngươi xem monster, người chết tay trắng bệch, nhưng là tay phải ngón giữa thượng có một cái nhan sắc càng thiền dấu vết. Nơi đó hiển nhiên nguyên lai đeo một quả nhẫn. Ta tán đồng, đại bảo nói, mang trinh hoàn chỉnh nha, này nữ không nhỏ đi. Còn không xấu, xào sạc nói. Hiện tại như vậy bảo thủ nữ thật đúng là tìm không thấy, không có tính xâm. Ta có chút kinh ngạc, không tính xâm vì sao thoát đến như vậy sạch sẽ, lại còn có bãi như vậy cái tư thế. Đại bảo mở ra đôi tay nhún vai. Không lầm, ngoại âm sắc thật không có tổn thương, mặc kệ nói như thế nào. Đem quần áo thoát thành như vậy, luôn là có cưỡng gian ý tưởng, ta nói. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân không có thực thi thành công thôi. Hoặc là, hung thủ cũng là nữ nhân. Người chết toàn thân không có ước thúc thương cùng chống cự thương. Nhưng là gói dây từng địa phương, đều có rất nhỏ chóc da cùng xuất huyết. Thực rõ ràng là sinh thời buộc chặt ta nói. Nhưng này nữ không có phản kháng. Ngay cả tứ chi bị bó hảo về sau. Người chết cũng không có gì đặc biệt mãnh liệt dẫy dụa dấu vết có thể hay không là hạ dược. Sao sạc nói, trước đề quan tâm từ tâm huyết đi kiểm nghiệm đi cũng có khả năng thật là cùng cái nữ ở chơi SM. Đại bảo nói, ta suy nghĩ a ta nói, ở mộ bia thượng bó người, người nói có thể hay không là mỗ một loại phong tục gì đó. Đem nữ nhân này trở thành tế phẩm. Hoặc là nói nữ nhân này nguyện ý bị làm như tế phẩm. Đã chịu Thanh Hương thị, 6 nhị 9 án kiện ảnh hưởng. Ta bắt đầu đối các nơi phong tục tập quán thập phần cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay ta mua một ít về phong tục tập quán cùng điển cố thư. Đang ở nghiên đọc, cũng nhìn đến một ít cổ nhân hiến tế người sống trường hợp. Nhưng là không có như vậy buộc chặt ở mộ bia thượng. Bày ra một bộ bị cưỡng gian tư thế tiền lệ, nói có đạo lý, đại bảo nâng lên cánh tay đẩy trên mũi mắt kính. Ngày mai chúng ta đi tra một chút cái kia mộ bia là của ai? Thoạt nhìn là cái nhà giàu nhân gia, xem bọn hắn có hay không khả năng đi hiến tế người sống, người chết phần cổ có một vòng tác mương. Rất sâu, làn da bị phơi một ngày, đã thuộc da dạng hóa. Người chết hai mắt mí mắt cầu kết mạc tràn ngập xuất huyết điểm. Tâm huyết không ngưng, móng tay ô thanh, hiển nhiên, nàng là bị hung thủ dùng dây thừng thít chặt phần cổ. Làm cho máy móc tính hít thở không thông tử vong, bị buộc chặt tứ chi, sau đó lại lạc cổ. Người bị hại xác thật không có năng lực phản kháng. Bất quá, rất nhỏ phản kháng là có. Tứ chi buộc chặt chỗ có rất nhỏ chóc ra. Còn có. Buộc chặt chân bộ dây thừng, cột vào trên cây thẳng khấu đều đã tung. Cảnh sát nhân dân một chạm vào liền bóc ra ta nói. Nếu là SM, không có khả năng hại như vậy tàn nhẫn tay lạc cổ đi án kiện tính chất trong lúc nhất. Thời lâm vào khốn cảnh, hiện tại không có đặc biệt tốt căn cứ tới suy đoán hung thủ rốt cuộc là vì cái gì đi giết hại người. Chết, nhưng chúng ta trực giác. Cảm thấy này hoặc là cùng nhau phong kiến mê tín dẫn phát hiến tế giết người. Hoặc là chính là xâm tài. Vì cái gì giả thành một cái tính xâm hại hiện trường. Có thể là bởi vì hung thủ có ý tưởng không thực hiện. Hoặc là hung thủ là ở ngụy trang. lấy rời đi chúng ta điều tra bộ môn lực chú ý. Tới tới lui lui tìm rất nhiều biến, thi thể thượng không có phát hiện mặt khác có giá trị manh mối. Chúng ta chỉnh thể lấy ra người chết dạ dày tràng, bắt đầu nghiên cứu nàng cuối cùng cùng ăn tình huống. Nghiên cứu người chết dạ dày nội dung vật là một kiện phi thường ghê tởm sự tình. Pháp y cần thiết đem người chết dạ dày nội dung vật một muỗng múc ra tới. Hơn nữa, từng cái phân tích dạ dày nội dung vật hình thái. Do đó phán đoán người chết cuối cùng một cơm ăn cái gì. Cấp điều tra cung cấp một ít manh mối. Trước mắt cái này người chết dạ dày nội dung vật đã còn thừa không có mấy. Đều là một ít hồ dán trạng đồ vật. Theo lý thuyết, người dạ dày nội dung vật bài không thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Cơm chiều thời gian thông thường là 6 giờ. Cự nàng rạng sáng tam điểm tử vong. Ít nhất là cơm chiều sau 9 giờ. Dạ dày đã sớm không? Nếu nàng dạ dày còn có một ít đồ vật, thuyết minh nàng ở không điểm tả hữu. Còn ăn một ít đồ vật, mì phở, hẳn là bánh quy linh tinh lương khô, nàng cơm chiều không có ăn. Từ nhỏ chàng nội dung vật tổng hợp đã biết tử vong thời gian xem. Nàng đại khái là ở 7 tháng 3 ngày giữa trưa một chút đến 2 điểm tả hữu ăn cơm ni, đại bảo. Đem người chết ruột non chỉnh tề mà sắp hàng ở giải phẫu trên đài. Toàn bộ cắt mở ra, nghiên cứu nàng ruột non nội dung vật. Ruột non trung gian có tảng lớn chỗ trống khô, vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì. Thẳng đến ước chừng không điểm thời điểm, ăn điểm nhi mì phở, đại bộ phận thực mi đều đã tiêu hóa thành hồ trạng, đại bảo tiếp theo nói. Nhưng có một ít không dễ dàng tiêu hóa sợi còn nhưng biện. Hẳn là có đồ ăn có thịt, nga, còn có cà chua ra, xem ra nàng ngày hôm qua giữa chưa bình thường cơm nước xong sau. Đã bị bắt cóc, xào sạc nói. Giải phẫu xong, chúng ta đang chuẩn bị tiến thêm một bước lấy ra người chết xương MU liên hợp. Tiến hành tuổi suy đoán thời điểm, phụ trách liên lạc nhân viên điều tra đi vào phòng giải phẫu nói. Hồ trưởng khoa thỉnh các ngươi chạy nhanh chạy tới thị cục bảy lâu phòng họp ta ngẩng đầu nhìn. Nhìn biểu, ngáp một cái, có phát hiện sao, đều 11 giờ. Vây chết ta có, nhân viên điều tra gật gật đầu. Cái này nữ thân phận đã làm rõ ràng, nhanh như vậy. Ta nói, chúng ta đây không cần thiết đi làm xương MU liên hợp. Cho nàng lưu cái toàn thây đi, như thế nào tra được? Nhân viên điều tra nói, các ngươi thi kiểm đồng thời. Chi đội sở hữu cảnh sát nhân dân đều tham dự bên ngoài tìm tòi công tác. Thực mau chúng ta liền ở bãi tha ma ra tới ven đường tìm được rồi người chết toàn bộ quần áo. Mặt khác một tổ cảnh sát nhân dân, từ ngã rẽ một con đường khác đi vứt đi lò gạch. Ở nhà xưởng phát hiện một ít mới mẻ bánh quy túi. Còn có một cái kiểu nữ túi sách có chút tiện nghi đồ trang điểm, danh thiếp, còn có cái tiền bao. Trong bóp tiền không có tiền cùng thẻ ngân hàng. Nhưng có thân phận chứng cùng một ít đánh gãy tạp đúng đúng đúng. Người chết đúng là không điểm thời điểm, ăn chút bánh quy linh tinh lương khô ta nói. Độ cao ăn khớp, cái này thân phận chứng hẳn là chính là người chết, DNA còn đang tiến hành. Cùng thân phận chứng chủ nhân cha mẹ tiến hành so đối, nhân viên điều tra nói. Bất quá độc vật xét nghiệm kết quả đã ra tới. Có thể bài trừ người chết sinh thời dùng quá có độc hoặc là yên giấc chấn định loại dược vật. Người chết không có phản kháng, không có bị hạ dược ta nhẹ nhàng mà nói. Còn có thể cùng hung thủ an tĩnh mà ở như vậy hẻo lánh địa phương đãi lâu như vậy. Còn ở bên nhau ăn lương khô, thậm chí đi mồ bị cởi quần áo, bị buộc chặt đều không có nhiều ít dãy giụa. Này, có thể nói minh cái gì đâu. Ba người chết kêu thích tĩnh tĩnh. Người cũng như tên, an tĩnh nội hướng, từ người chết thân thích, bằng hữu, đồng sự trong miệng chúng ta biết, thích tĩnh tĩnh phụ thân hạ cương sau, liền không có ổn định công tác, dựa cấp công trường làm chút cu li kiếm tiền, nàng mẫu thân trước đó không lâu mắc bệnh ung thư, gánh vác cả nhà cơ hồ toàn bộ kinh tế thu vào thích tĩnh tĩnh, vì có thể cho nàng mẫu thân chữa bệnh. Trong khoảng thời gian này như là điên rồi giống nhau mà kiếm tiền. Thích Tĩnh Tĩnh là cái trang hoàng công ty tiêu thụ mở rộng nhân viên. Làm được nhiều, kiếm được nhiều, nàng năm nay tuy rằng chỉ có 21 tuổi, nhưng sơ trung chuyên tốt nghiệp sau liền ở trong ngành lăn lê bò lết nàng. Cũng đã xem như cái người từng trải, ở vật liệu xây dựng ngành sản xuất có một ít nhân mạch. Tất cả mọi người đều thực thích nàng điềm tĩnh tính tình. Cho nên, nghiệp dư thời gian, vì kiếm càng nhiều tiền, nàng cũng sẽ đương một ít người trung gian. Tỉ như giới thiệu mẫu vật liệu xây dựng xưởng mua mẫu nguyên liệu công ty nguyên liệu. Nàng từ giữa thu hoạch một ít người trung gian giật dây phí dụng. Loại này công ty tiêu thụ, cả ngày đều là ở bên ngoài chạy nghiệp vụ, chủ sự nhân viên điều tra nói. Rất ít có làm việc đúng giờ, cho nên, ngày hôm qua cả ngày, Thích Tĩnh Tĩnh đồng sự đều không nắm giữ nàng hành tung. Chỉ là sôi nổi phản ánh, mấy ngày này. Thích Tĩnh Tĩnh hết thảy bình thường, Thích Tĩnh Tĩnh vẫn là xử nữ, đại bảo nói. Điều tra xem, nàng có phải hay không khả năng có đồng tính luyến ái hoặc là tính biến thái linh tinh khuynh hướng. Đâu, nhân viên điều tra lắc đầu, nói, không ai phản ánh phương diện này vấn đề. Hơn nữa, sự phát cùng ngày giữa trưa nàng đi thân cận, chúng ta điều người chết di động lời nói đơn. Điện thoại rất nhiều, hồ trưởng khoa bổ sung nói, là có thể xác minh, người chết ngày hôm qua giữa trưa 11 giờ nhận được thân cận đối tượng điện thoại. Hẳn là phó ước, 12 giờ đến 2 điểm chi gian, có rất nhiều điện thoại, tra xét một chút, hoặc là hộ khách, hoặc là công cộng điện thoại, đều không có cái gì tốt manh mối. Tam điểm tả hữu liền tắt máy, cái này thân cận đối tượng thực khả nghi a, đại bảo nói. Là cái người nào, một cái tới Long Phiên làm buôn bán tiểu lão bàn, kêu Tào Chiết nhân viên điều tra nói, nửa tháng tiến đến Long Phiên khai cái cửa hàng, hiện tại đang ở trang hoàng, hắn cao bao nhiêu? Sao sạc một bên hỏi, một bên lấy ra chờ tỷ lệ giấu giày ảnh chụp, thông qua bài trừ hiện trường cảnh sát nhân dân, người chết cùng phát hiện thi thể thôn dân giấu giày, sao sạc tìm được rồi rất nhiều cái giống nhau giấu giày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này dấu giày chính là hung thủ lưu lại. 1m7, nhân viên điều tra nói. Gầy gầy, hết chương.